Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112 xử lý tốt quan hệ là cần thiết. Nhàn nhã ăn quả đào, Bối Kha Mạc đi tới lớp trưởng bên người, nhìn hắn toàn thân tâm đầu nhập đến thiết thịt bên trong. Lớp trưởng A, ta đến đây đi, ngươi ngày thường không có như thế nào tiếp xúc quá, thiết thịt loại này vận động đi. Bối Kha Mạc cảm thấy thật sự là nhìn không được, này thịt thiết đến cùng bò bít tết giống nhau, như vậy hậu nướng chín lúc sau, phòng trừng cũng khó cắn đến động đi. Nhìn lớp trưởng tư thế, chính là đến hắn trên cơ bản cũng đều là chờ ăn loại hình. Lớp trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhã ăn quả đào Bối Kha Mạc, ấn tượng bên trong, người này liền không nói như thế nào nói chuyện. Một cái học kỳ nghe được nàng thanh âm cơ hội rất ít. Hiện giờ bị như vậy một người đến gần, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, người có thể chứ, cây đao này không tốt lắm dùng, sử dụng tới tương đương cố hết sức, bằng không ta cho ngươi tìm một phen, khác đao đi, dùng cái này thiết, không biết muốn thiết tới khi nào đi. Bối Kha Mạc đối với Trạm Lô duỗi duỗi tay, lấy lại đây một cái quả đào. Ném cho lớp trưởng, sau đó hướng về Xích Tiêu duỗi duỗi tay. Xích Tiêu không biết từ địa phương nào, biến ra một phen chủy thủ. Tiếp nhận chủy thủ Bối Kha Mạc, ngồi ở trên ghế nhỏ. Tam hạ hai hạ, liền đem tảng lớn thịt sửa đao thành tiểu thịt khối. Lớp trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, không nghĩ tới Bối Kha Mạc loại chuyện này, làm được như thế thành thạo, vì thế thực tự nhiên. Đem tiểu thịt khối tất cả đều xuyên đến ký tên thượng. Như vậy cũng tương đối phương tiện nướng cùng ăn. Xem ngươi động tác còn rất thuần thục. Trước kia đã làm nướng BBQ. Xem như đã làm đi. Đã làm cùng loại sự tình mà thôi. Lớp trưởng, lần sau đao không dùng tốt thời điểm. Liền ma một chút, lớp trưởng có chút hổ thẹn. Lần đầu tiên nấu cơm, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Liền nghĩ là một ít tương đối sự tình đơn giản, Bối Kha Mạc nhàn nhạt cười. Thiết thịt cũng không phải là cái gì. Sự tình đơn giản, thiết thịt là thực chú ý kỹ xảo. Đặc biệt là loại này hoàn toàn không có đông lạnh quá thịt. Loại này thịt thiết lên cũng không dễ dàng. Hết thảy liền tương đối dễ dàng biến hình, lớp trưởng nhìn Bối Kha Mạc. Dị thương thành thạo thủ pháp, bất quá ngươi thiết lên. Cảm giác thực dễ dàng a, bởi vì ta không phải cái gì đều không làm. Về sau muốn học tập nấu cơm a lớp trưởng, bằng không như thế nào có bạn gái, lớp trưởng bất đắc dĩ nhìn nàng. Cảm giác thượng có một loại, bị trưởng bối giáo huấn rối rắm cả mần ni hai người đồng tâm hiệp lực. Đem thịt xuyến đều mặc xong rồi, đây là mặt lớp trưởng cũng chưa nghĩ đến nhanh chóng. Rửa tay lúc sau, lớp trưởng cầm lấy Bối Kha Mạc cấp quả đào cắn một ngụm. Nước sốt bốn phía hơn nữa phi thường thơm ngọt, này quả đào ăn ngon thật, ngươi ở địa phương nào mua, ta cũng không rõ lắm, người trong nhà mua, ta liền mang theo lại đây. Thích nói chờ một lát lấy mấy cái, nói, Bối Kha Mạc chỉ bên cạnh dương hành lý, lớp trưởng khóe miệng trừ trừ, mang theo dương hành lý tới thu du. Lớp trưởng sống lớn như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Gia nhân này là có bao nhiêu quan tâm, chính mình hài tử a, bất quá đêm tình huống, cấp hài tử mang đến nhiều như vậy ăn, người ba mẹ thật đúng là quan tâm người a, không phải ta ba mẹ. Là nam phiếu một hai phải ta mang theo này đó, vốn dĩ ta là không nghĩ mang, lớp trưởng biểu tình thạch hóa. Hiện tại đương bạn trai muốn như vậy sao? Ai nha, thật là áp lực thật lớn, trách không được, vừa rồi Bối Kha Mạc như vậy nói. Xem ra là có kinh nghiệm mần ni hai người như vậy nói chuyện phiếm thời điểm. Bên kia vài cá nhân đồ ăn đã ra khỏi nồi, tuy rằng là dã ngoại, cũng tràn ngập một cổ. Đồ ăn mùi hương, tất cả đều là bạn cùng lứa tuổi, ngồi ở cùng nhau ăn cái gì, cảm giác thượng thực không giống nhau. Lớp trưởng tổ chức mọi người ngồi xuống. Bởi vì chờ một chút còn muốn thịt nướng, liền không có chuẩn bị quá nhiều đồ ăn. Trạm Lô cùng Xích Tiêu, hoàn toàn là đi vào nơi này tiếp khách sấn, một chút muốn ăn ý tứ đều không có. xác định Bối Kha Mạc ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu ăn cái gì. Hai người mới ngồi vào một bên, đối với bọn họ tới nói, ăn cơm trước nay liền không có quy luật, đôi khi, bên người có cái gì có thể ăn đều phải ăn. Đây là sát thủ sinh tồn quy tắc, cũng là bọn họ như thế nào đều không thể thoát khỏi vận mệnh. Lục Tiểu Vũ liền tính là ở ăn cơm, miệng cũng không có đình quá, không ngừng nói chuyện, Bối Kha Mạc chính là an an tĩnh tĩnh, đang ăn cơm đồ ăn, một câu cũng không có. Lớp trưởng bởi vì cùng Bối Kha Mạc, hơi chút tiếp xúc một chút, cảm thấy người này cũng không phải khó ở chung. Chủ nhiệm lớp Dương Di, cùng hắn nói qua rất nhiều lần, Bối Kha Mạc kỳ thật chỉ là không am hiểu, cùng người khác giao lưu mà thôi. Cho nên hy vọng lớp trưởng, nhiều hơn cùng nàng ở chung một chút, làm nàng không cần luôn là như vậy âm trầm. Ni hôm nay cùng Bối Kha Mạc, cùng nhau xuyến thịt xuyến. Lớp trưởng cảm thấy, Bối Kha Mạc người này còn xem như không tồi. Lục Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn, lớp trưởng chiếu cố Bối Kha Mạc. Rốt cuộc phía trước, lớp trưởng cùng Bối Kha Mạc, một chút tiếp xúc đều không có. Hoàn toàn như là hai cái người xa lạ. Lớp trưởng là Vân Nam người, ăn bên này đồ vật, thoạt nhìn cũng là tương đối thói quen. Lớp trưởng rất là kinh ngạc. Nhìn nói ra như vậy lời nói Bối Kha Mạc. Ngươi như thế nào biết, nhà ta là Vân Nam, ta nhớ rõ ta giống như, cũng không có đề qua chính mình trong nhà là địa phương nào, khai giảng thời điểm. Mỗi người đều có giới thiệu a, ta biết mỗi người đến từ nơi nào gọi là gì, Bối Kha Mạc giống như đang nói một kiện. Phi thường bình thường sự tình, chính là lớp trưởng lại cảm thấy, rất là không thể tưởng tượng, rốt cuộc đại học là một loại, tiểu tập thể hình thức. Đại gia cũng không phải mỗi ngày đều ở chung ở bên nhau. Cùng cao trung sơ trung sinh hoạt, là hoàn toàn bất đồng. Khả năng một cái học kỳ xuống dưới, có chút người lẫn nhau còn không quen biết. Tưởng là Bối Kha Mạc như vậy, không có cùng mọi người làm quá nhiều ở chung, lại có thể nhớ kỹ mọi người tên cùng quê nhà. Quá ít, Lục Tiểu Vũ rất là kiêu ngạo ngửa đầu. Này có cái gì? Đây là Kha Mạc nhất bé nhỏ không đáng kể tài năng, lớp trưởng nhướng mày. Ngươi nhưng thật ra thực kiêu ngạo, lại không phải ngươi tài năng, ta cùng Kha Mạc, từ nhỏ chính là đồng học, nàng làm người kinh ngạc địa phương. Các ngươi còn không có nhìn đến quá, lớp trưởng tựa hồ rất có hứng thú. Vì thế hai người cứ như vậy, cách Bối Kha Mạc, bắt đầu liêu lên, cùng Bối Kha Mạc có quan hệ đề tài, từ đầu đến cuối. Bối Kha Mạc đều không có phát biểu, bất luận cái gì ý kiến, một đốn rất là vui sướng cơm trưa sau khi chấm dứt. Đại gia bắt đầu chuẩn bị thịt nướng sự tình, ăn cơm thời điểm, mọi người cũng đều chỉ là ăn cái lửng dạ, lúc này ăn chút thịt nướng, vẫn là rất có ý tứ. Xích Tiêu nhìn nhìn, càng thêm nóng bức thái dương, do dự mà, muốn hay không cấp Bối Kha Mạc đánh một phen dù, nếu thật sự bung dù. Ở Bối Kha Mạc bên người chuyển động, Bối Kha Mạc khẳng định sẽ cảm thấy không cao hứng, cho nên Xích Tiêu quyết định, đem Thái Dương dù đưa cho Lục Tiểu Vũ. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ khởi động dù, đi theo Bối Kha Mạc mặt sau đi. Hắn nhận thức Bối Kha Mạc thời gian dài như vậy, trước nay chưa thấy qua Bối Kha Mạc, ở mùa hè thời điểm bung dù, kết quả nhận thức Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm liền cảm thấy, nữ hài tử nhất định phải mùa hè đánh thái dương dù mới được. Ta không cần thứ này, cũng sẽ không phơi đến quá hắc, phơi một chút sẽ thế nào, nhà ngươi Phạn Âm phân phó. Xích Tiêu không thể đuổi theo ngươi chạy, cũng chỉ có ta tới làm chuyện này. Ta cũng biết ngươi không quá thích, đánh thái dương dù, bằng không ngươi cùng nhà ngươi Phạn Âm nói. Nếu không... Ai mắng chính là bọn họ hai cái, Bối Kha Mạc rất là khí phách ngẩng đầu. Người của ta, còn không tới phiên hắn tới quở trách, đem dù cấp Xích Tiêu, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ. Đành phải đem Thái Dương dù, lại đưa cho Xích Tiêu. Lớp trưởng ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu Thái Dương. Hôm nay độ ấm xác thật là tương đối cao, vì thế lớp trưởng đề nghị, đại gia hết thảy đem che nắng lều chi lên. Như vậy liền tính là ở dưới thịt nướng, cũng sẽ không cảm thấy quá phơi. mấy cái nam đồng học, thành thạo, liền đem che nắng lều chi hảo. Vui sướng thịt nướng bắt đầu rồi. Phụ trách nướng BBQ nữ hài tử, nhìn que nướng có chút kinh ngạc. Lớp trưởng, thủ nghệ của ngươi đã tốt như vậy sao? Thịt khối lớn nhỏ cơ hồ giống nhau như đúc, lớp trưởng rất là hổ thẹn bộ dáng. Không phải ta thiết thịt, ta chỉ là phụ trách xuyến thành thịt xuyến mà thôi, sau đó. Lớp trưởng hưng phấn chỉ bối kha mạc, thịt đều là bối kha mạc thiết hảo a. Kia đao pháp vô cùng kỳ diệu, nghe lớp trưởng, đem bối kha mạc khen tới rồi một cái. Phàm nhân vô pháp với tới nông nỗi, mọi người đều kinh ngạc đánh giá bối kha mạc, nếu không phải trước học kỳ Quảng Ngọc Lan án kiện, khả năng tất cả mọi người đều sẽ không quá chú ý tới. Cái này bối kha mạc, lớp mọi người, cùng bối kha mạc ở chung cũng không nhiều lắm, bối kha mạc càng là có vẻ không hợp nhau. Cho tới nay, lớp đoàn thể hoạt động, bối kha mạc trước nay không tham dự quá, đột nhiên. Bối kha mạc cùng mọi người cùng nhau, đi vào nơi này thu du, đã làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng, sau đó lại đã biết, bối kha mạc hôm nay, phụ trách thiết thịt cái này dị thường kinh tủng sự thật. Lớp mọi người đột nhiên cảm thấy, tựa hồ chưa từng có nhận thức qua cái này, gọi là bối kha mạc người, nữ hài tử một bên thịt nướng, một bên đối bối kha mạc khen không dứt miệng, thật là thiết rất khả a. Nướng lên phi thường dễ dàng, nướng hảo lúc sau nhất định sẽ ăn rất ngon, bởi vì thịt lớn nhỏ là giống nhau. Sở hữu bị nóng phi thường đều đều, liền sẽ không xuất hiện cái loại này. Có thịt còn không có thục, có thịt đã đốt trọi tình huống. Bối kha mạc hít hít cái mũi, thơm quá, vừa rồi thiết thịt thời điểm, liền phát hiện các ngươi mua thịt thực hảo. Quả nhiên như vậy thịt, tương đối thích hợp nướng BBQ. Nướng nộn một chút sẽ tương đối ăn ngon đi. Thịt nướng nữ hài tử, lập tức đưa qua đi một chuỗi đã nướng tốt thịt. Chúng ta đại công thần ăn trước ăn xem hỏa hậu có đủ hay không. Không đủ nói ta liền nhiều nướng trong chốc lát. Bối kha mạc tiếp nhận thịt nướng. Lần đầu tiên cùng nhiều như vậy, nguyên bản hẳn là nhận thức người cùng nhau. Vui sướng ăn thịt nướng, thịt ăn lên rất non. Nướng gãi đúng chỗ ngứa, hương khí bốn phía, ở cái này mùa thu như vậy ôn hòa, vừa vặn tốt, có thể ăn, mưa nhỏ, đem đại gia kêu lên tới cùng nhau ăn đi, Lục Tiểu Vũ cầm một chuỗi thịt nướng. Tung ta tung tăng, đem mọi người đều kêu lại đây, ăn qua thịt nướng, lớp trưởng đề nghị, đại gia cùng nhau chơi trò chơi, nhưng là bởi vì người quá nhiều, lựa chọn trò chơi thời điểm. Liền sẽ xuất hiện rất nhiều nghĩa khác, mọi người ý kiến không thống nhất, có chút người tưởng chơi cái này, có chút người tưởng chơi cái kia, cuối cùng lựa chọn mấy cái trò chơi, giống như đều là bối kha mạc thực am hiểu, tỉ như ngươi tới khoa tay múa chân ta tới đoán, chơi tối thỉnh nhắm mắt, còn có ai là nằm vùng từ từ, Lục Tiểu Vũ bi thương nhìn, chính mình cùng bối kha mạc, phân ở bất đồng một tổ. Lớp trưởng nhìn Lục Tiểu Vũ, dị thương tuyệt vọng, lấy tay vịn ngạch, cảm thấy rất là ngạc nhiên. Ngươi làm gì vậy đâu? Liền tính là cảm thấy, không thể đủ cùng bằng hữu một tổ. Có chút thất vọng, cũng không cần biểu hiện ra như vậy một bộ. Chúng ta thực không có tác dụng bộ dáng hảo đi. Như vậy chúng ta sẽ cảm thấy, thực thương tâm ni. Lục Tiểu Vũ như cũ là ở lo chính mình lắc đầu. Vô dụng. Này đó trò chơi, không một cái có thể thắng, toàn bộ lớp chia làm hai cái đội ngũ. Sau đó thông qua tam luân trò chơi thi đấu, quyết định cuối cùng người thắng. Phân tổ kết quả ra tới thời điểm, Lục Tiểu Vũ liền thân ở với tuyệt vọng trạng thái. Lớp trưởng cảm thấy, Lục Tiểu Vũ đối bối kha mạc sùng bái, hoàn toàn thuộc về mù quáng, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Vòng thứ nhất trò chơi. Bối kha mạc sung phong nhận việc, làm suy đoán người kia, bí thư chi đoàn do dự mà, không biết có phải hay không hẳn là, làm nàng làm suy đoán cái kia, rốt cuộc đối với bối kha mạc, bí thư chi đoàn cũng không phải thực hiểu biết, cuối cùng vẫn là lớp trưởng lên tiếng, làm bên này trận doanh xác định, bởi vì muốn bảo đảm, mọi người đều có thể đủ tham dự trò chơi. cho nên quyết định một cái suy đoán người liền sẽ không sửa đổi. Còn lại người còn lại là phụ trách khoa tay múa chân. Ở không thể nói từ ngữ mấu chốt tình huống, đem thành ngữ một bên khoa tay múa chân một bên nói biểu đạt ra tới. Chân chính chơi lên, liền biết trò chơi này khó khăn, tuy rằng có thể có nhắc nhở, nhưng là nếu đối phương tư tưởng vẫn luôn chạy thiên, cũng làm người cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Xích Tiêu cùng Dương Di, làm hai đội phiên bài người, Trạm Lô làm chỉnh tràng trò chơi trọng tài. Ở Trạm Lô ra lệnh một tiếng, trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Bối Kha Mặc nhàn nhã đứng, nhìn đối diện vài người, dùng tứ chi cùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình ý tứ. Một đám từ ngữ, cơ hồ ở vừa mở miệng, cũng hoặc là ngay từ đầu bích họa, đã bị đoán được. Bối Kha Mặc tốc độ, làm này một đội người đặc biệt hưng phấn, bắt đầu không tín nhiệm nàng bí thư chi đoàn, cũng bắt đầu không ngừng cấp Bối Kha Mặc cố lên. Bên này tiến triển thoạt nhìn phi thường thuận lợi, bên kia suy đoán giả là Lục Tiểu Vũ. Đối mặt Bối Kha Mặc vốn dĩ liền có áp lực, năng lực còn không thượng nàng, đang ở học tập bên trong Lục Tiểu Vũ, còn không phải đặc biệt am hiểu, xem mọi người hành vi, cho nên thường thường sẽ tưởng sai ý tứ, không biết bọn họ muốn biểu đạt, ý tứ chân chính là cái gì. Bên này đã đoán đúng phân nửa thời điểm, bên kia một phần tư còn không đến, như vậy tốc độ đối lập, thật là làm người cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Bối Kha Mặc bình tĩnh, cùng đối diện khoa tay múa chân từ ngữ người nhiệt tình, hoàn toàn không ở một cái trục hoành thượng. Kết quả thực mau ra đây, thua Lục Tiểu Vũ. Dùng quả nhiên như thế biểu tình nhìn lớp trưởng, lớp trưởng khóe miệng trừ trừ, người có thể hay không nghiêm túc một chút? Ta thực nghiêm túc, này đó trò chơi, chỉ cần là Kha Mặc tham dự, chúng ta liền không có thắng khả năng a, bởi vì kiến thức qua Bối Kha Mặc năng lực. Cho nên đối với Bối Kha Mặc có toàn diện tín nhiệm mà ni lớp trưởng vén tay áo lên. Một bộ phi thường có nhiệt tình bộ dáng, không thử xem như thế nào biết, ai cũng không phải vạn năng. Ta liền không tin, Bối Kha Mặc cái gì đều có thể làm được. Tiếp theo luân chúng ta nhất định sẽ thắng, Lục Tiểu Vũ kiên định lắc đầu. Không có khả năng, trời tối thỉnh nhắm mắt, là nàng nhất am hiểu trò chơi, như vậy vừa nói. Bên này người cũng nghĩ tới, phía trước nàng phá án kiện sự tình. Hết chương.